Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 30, không phải Nguyệt Anh. Góc truyện audio.com. Hai người cười cười nói vui vẻ. Đại hoàng tử Philip lúc này mới hớt hải chạy tới. Isa, muội lại chạy lung tung rồi. Ngôn Hy bật cười, Isa nhìn anh đỏ mặt. Đại huynh, muội có còn nhỏ nữa đâu. Với lại, muội chỉ đứng nói chuyện với Boss Lăng thôi mà. Philip xoa đầu cô bé rồi nhìn ngó xung quanh. Này Boss Lăng, nhầm, Lăng Hy, sao không thấy, môn muội đâu vậy? Isa cũng gật liên hồi. Phải ạ, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy chị anh đâu cả. Ngôn Hy nghiêng đầu, tôi cũng không biết nữa. Mà, hai người cũng đừng đợi làm gì. Nguyệt Anh chắc chắn sẽ không tới đâu. Anh vừa dứt lời thì tiếng kèn trống rầm rộ vang lên. MC chương trình vui mừng chạy tới chỗ cửa chính. Xin nhiệt liệt chào mừng năm đại diện của ngũ đại gia tộc. Từ ngoài cửa bước vào, sự xuất hiện của năm người đã chiếm hàng triệu con mắt của công chúng. Những tiếng ho reo của khách khứa, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên nườm nượp. À, nhìn kìa, đây là lần thứ hai tôi thấy sự xuất hiện đầy đủ của tất cả những người đứng đầu ngũ đại gia tộc đấy. Nhớ năm đó oai phong lẫm liệt như nào. Bây giờ nhìn họ còn ấn tượng hơn tôi nghĩ. May là lần này cũng có cả Kim gia versus Nguyệt gia. Mong bữa tiệc tối nay sẽ suôn sẻ. Philip kéo tay Isa đi tới chỗ các nhà đại diện. Họ nhìn thấy hai người thì khẽ cúi đầu. Chào điện hạ, công chúa. Philip gật đầu, không cần đa lễ vậy đâu. Tô Minh Hiệp, cảm ơn ông đã mời bọn ta tham gia bữa tiệc này. Tô Tổng vui vẻ, không có gì đâu, tôi còn rất vui mừng khi biết hai người sẽ tham gia ấy chứ. Isa lại gần Nguyệt Tuấn Kỳ, nói nhỏ, bác Nguyệt, chị anh đâu rồi ạ? Tuấn Kỳ nhìn ra cửa. Nó đang chuẩn bị vào rồi đó. Công chúa, nói rồi, Isa lại chạy tới chỗ Ngôn Hy. Những vị khách bắt đầu sum lại chỗ năm người họ, hỏi han, chụp hình, tiếng kèn trống lại vang lên lần nữa. MC một lần nữa vang lớn. Và bây giờ, xin chào mừng năm người thừa kế của ngũ đại gia tộc. Kim Thần Hy, Nguyệt Anh, Lâm Việt Anh, Bài Thư Di, Tô Tuấn Kiệt, cái tên Nguyệt Anh vừa dứt như muốn đâm xuyên lỗ tai của Tam Thần và Tô Diệu Linh. Ai nấy cũng tròn mắt chú ý tới cửa chính. Cánh cửa mở ra, đi đầu là một cô gái diện chiếc váy voan hồng, trước ngực đính huy hiệu mặt trăng lưỡi liềm cùng body chuẩn. Mái tóc da cam óng ả kết hợp với chiếc mặt nạ màu trắng có 102 lấp lánh dưới ánh điện. Mọi người hò reo ầm ĩ như chỉ muốn chiêm ngưỡng dung mạo của cô. Sự xuất hiện của cô gái như đánh bay tất cả phụ nữ trong buổi tiệc. Tiếp đến là một nam thanh niên diện bộ vest đen sang chảnh. Trước ngực anh cài huy hiệu thập giá màu đỏ máu trông thật ngầu. Việt Anh tháo chiếc mặt nạ, đôi mắt lạnh của anh khiến hàng chục thiên kim điêu đứng. Vào thứ ba là một cô bé khoảng 10 tuổi, đeo chiếc mặt nạ thỏ, ăn mặc đúng kiểu loli nhìn cực kỳ kiêu. Nếu không nhìn kỹ chiếc huy hiệu có 4 lá xanh lục đặc biệt kia thì chả có ai biết. Cô là Bài Thư Di, người thừa kế của Bạch gia. Và cuối cùng, một nam thanh niên đi vào, anh diện bộ vest xanh lịch lãm, khuôn mặt sau khi gỡ chiếc mặt nạ cùng màu của Tuấn Kỳ cũng rất thu hút. Không kém gì Việt Anh, những tiếng hò hét bỗng dừng lại, thay vào đó là lời bàn tán to nhỏ. Còn một người nữa đâu? Phải, người thừa kế của Kim Thị đâu rồi? Công chúa bảo bối của Nguyệt gia tới nay cũng cho xuất hiện rồi. Kim gia sao mà thần bí vậy? Câm đi, bộ muốn ăn đạn à? Hội trường bắt đầu nổi loạn, Ngô Tuấn Kỳ chỉ đạo cho bắt đầu bữa tiệc luôn. Không khí diễn ra khá suôn sẻ, đám tam thần thì ngay lập tức chạy tới chỗ cô gái mang tên Nguyệt Anh. Họ nhìn chằm chằm cô khiến anh cũng vô cùng lo lắng. Mình biết ngay thế nào cũng gặp trường hợp này mà. Tam thần định tiến lại gần hơn thì bị một cánh tay chặn ngang. Cận Hằng tức giận, là ai? Họ hoảng hồn khi nhận ra đó là Việt Anh. Hạo Thiên nhau mày, cậu chặn chúng tớ làm gì? Việt Anh giọng lành lạnh. cô ấy không phải là Nguyệt Anh mà các cậu đang nghĩ đâu. Tam thần đồng thanh, sao cơ, Việt Anh thu tay lại, nhỏ giọng, đi thôi, ba tôi có chuyện muốn nói với các cậu. Tam thần dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời Việt Anh. Anh nhìn theo họ, rũ mày, xin lỗi các cậu, tam thần, sau này mình nhất định sẽ thú thật mọi chuyện với các cậu. Và, cảm ơn cậu, Isa cầm tay Ngôn Hy chạy nhanh tới chỗ nhà họ Bạch. Di Nhi, coi ai này, Thư Di bĩu môi, xì, boss lăng của tỷ chứ gì. Isa mỉm cười, thế còn boss lâm của muội đâu rồi? Thư Di nhìn về phía Việt Anh đang nói chuyện với tam thần. Thở dài, ảnh lúc nào cũng bạn bè. Sáng nay lúc họp này với lại hồi nãy ở phòng truyền thống nữa. Ảnh cũng chỉ hỏi thăm em có chút xíu. Còn lại là quấn quýt bên cái chị xinh xinh kia kìa. Thư Di chỉ tay về phía anh. Thấy hai đứa nói chuyện ngây thơ vui vẻ. Ngôn Hy cười thầm, đúng là trẻ con, dễ thương thật, cái chị xinh xinh, đưa mắt nhìn anh. Ngôn Hy giật mình lôi cả hai đứa chạy tới chỗ cô. Kính chào, Nguyệt đại tiểu thư, anh nhau mày, có chuyện gì mà trông anh hốt hoảng vậy? Ngôn Hy nói nhỏ, hồi nãy tên Lâm tiểu tử nói chuyện gì với em vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra rồi à? Anh chỉ lắc nhẹ. Không có, anh đừng lo lắng vậy. Em là ai? Nguyệt anh đấy. Ngôn Hy thở phào nhẹ nhõm. Vậy à, thế là được rồi. Isa và Thư Di chui ra từ sau lưng Ngôn Hy. Thư Di kiễng người nhìn anh. Hóa ra người nói chuyện với Boss Lâm là Nguyệt tiểu thư à? Anh cúi người nháy mắt với cô bé. Phải đấy, nhưng chị không thích Boss Lâm của em đâu. Nên, đừng ghét chị nhé. Why Rabbit? Thư Di mỉm cười. Thật ạ, vậy thì em cũng yêu chị xinh đẹp như yêu Isa tỷ tỷ vậy. Isa khoác vai Thư Di. Thấy chưa, tỷ đã nói chị anh rất thân thiện mà. Cả bốn người bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô đã gây sự chú ý của cả khán phòng. Vì chưa từng thấy anh xuất hiện trước đám đông nên những vị khách tưởng cô là một đại tiểu thư đúng kiểu tiểu thư. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng đó thì lại có cách nhìn khác. Một cô gái vừa xinh đẹp vừa thân thiện, ngày càng nhiều khách khứa tập trung xung quanh anh hơn. Thấy một đám người lớn bu quanh thứ gì đó, Tô Diệu Linh hỏi đám thiên kim thân thiết, ê, bên đó có gì mà mọi người tập trung đông vui quá vậy? Thiên kim nước ép trời, vậy cũng hỏi, cô không thấy chỗ đó có Nguyệt tỷ à, Tô Diệu Linh nhau mày. Chấm, Nguyệt tỷ, là ai vậy? Thiên kim nước A, đại tiểu thư của Nguyệt gia, Nguyệt anh, Isa, em tên Isa, năm nay 12 tuổi. Thư Di, em tên Thư Di, năm nay 10 tuổi. Isa, Thư Di, hôm nay hai chúng em sẽ thay Nguyệt tỷ và Lâm huynh chủ trì chương trình nha. Trong chương này hình như có một chỗ các Akizi đọc hơi thắc mắc phải không? Chỗ anh nói ấy. Và, cảm ơn cậu. Câu hỏi The Sea đặt ra ở đây là, cậu, là ai? Xin các độc giả hãy trả lời cho hai tỷ muội tớ biết nhé. Nhan, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm nha. Từ hát sẽ không có chuyện hai tuần một chương nữa. Nhan hứa đấy, MN tha lỗi cho Nhan chưa ta à. Cách chương.